Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, Đệ Nhất Nhị Chương 1. Có lần đó ngắn nói chuyện, hai danh người bệnh tinh thần trái lại càng ngày càng tốt. Còn khác một chiếc xe thượng Ngô Quỳnh cùng Vương Vĩ. Trừ Trình Vĩnh Chí còn thường xuyên đi dò hỏi tình huống của bọn họ bên ngoài. Chiến hồn thượng mặt khác vài người liên đề không đề cập qua. Hình như đưa bọn họ quên lãng như nhau. Trái lại Trịnh Kiến Linh, nghỉ ngơi lúc đến tìm Vu Nam oán trách mấy lần. Đặc biệt hoài niệm ở chiến hồn thượng cuộc sống hạnh phúc. Cấp Vu Nam đưa cho Kỳ Bình Thủy cho trạm Húc Dương. Lại do hắn phân cho những người khác. Tiến vào cao nguyên hoàng thổ sau này, không khí liền bắt đầu trở nên khô ráo khởi đến, mỗi ngày Lý Đối Thủy nhu cầu lượng cũng càng ngày càng cao. Nàng không thể không thường xuyên xảm chút nước đi vào, miễn cho dùng để uống thủy báo nguy, chúng ta còn có bao nhiêu thủy. Trình Vĩnh Chí một tay nắm tay lái, dọn ra tay kia nhận lấy Vương Phong đệ thủy, uống một ngụm hỏi, Thương Lang nhân Lý có nước hệ dị năng giả. Đối thủy số lượng dự trữ yêu cầu tịnh không cao lắm. Mà bọn họ bên này thì phiền toái. Đều là ra cửa tiền vương manh cấp chuẩn bị cho tốt thủy. Nếu như ở trên đường uống xong, hoặc là liền là mình tìm kiếm thủy nguyên, dùng nước cất tinh lọc khí tinh lọc, hoặc là chính là dựa vào Vương Phong ngưng tụ khối băng. Đợi lát nữa nó hóa thành thủy, bất quá bởi vì không khí khô ráo nguyên nhân. Vương Phong dị năng ở đây đã bị áp chế phi thường lợi hại. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Trình Vĩnh Chí liền hủy bỏ cái này đề nghị. Nếu như bởi vì thủy vấn đề dẫn đến Vương Phong dị năng khô kiệt, tiến tới tổn thất một danh sức chiến đấu, hiển nhiên là kiện cái được không bù đắp đủ cái mất sự tình. Thùng lớn thủy còn có 4 thùng, bình nhỏ có 1. 20 bình, Vu Nam muốn nghĩ cũng không cần nghĩ phải trả lời nói, tiết kiệm điểm có thể uống. Một tuần, bất tiết kiệm đại khái còn có thể duy trì 3 ngày đến 4 ngày, Trình Vĩnh Chí ừ một tiếng. Lão Vương, hướng tiền 17 công lý lại nam chuyển 3 công lý có một lăng nước sông kho. 32 công lý sử hướng nam 2 công lý có một thạch hà đập chứa nước, Vương Phong cầm trong tay điện tử. Địa đồ. Chỉ nhìn hai mắt phải trả lời nói, dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ. Trạng vạng hẳn là có thể đến Nam An thị vòng thành cao tốc. Tuyển trạch dừng chân địa điểm vô ngoại hồ là phụ cận phục vụ khu. Mang nước cần trở về phản 30 công lý. Cũng chính là vừa mới nói thạch hà đập chứa nước không được. Trời tối sau này tái hành động quá nguy hiểm mơ siêu, Trình Vĩnh Chí lắc lắc đầu. Cho nên ý kiến của ta là. Thủy tỉnh điểm uống, nửa đường không hề châm nước, chờ đến thủy nam dân tộc Tạng Châu tự trị lại nói, Vương Phong bình tĩnh trả lời. Trình Vĩnh Chí trầm mặc chỉ chốc lát, cách thủy nam có còn xa lắm không? Vương Phong, không đến 1000 công lý, 1000 công lý cũng không gần đâu. Một tuần có thể sao? Vạn dọc theo đường đi có nửa điểm đột phát tình hình. Một đình lại nhưng thì phiền toái, Hách Quân bóp mũi ồm ồm nói. Trước kia tốc độ chậm là bởi vì chúng ta đi quốc lộ. Theo thay đổi cao tốc sau này mỗi ngày 300 công lý không thành vấn đề. Nói một tuần cũng đã là đánh ra có dư, Vương Phong thập phần khẳng định nói. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương ngồi ở phía sau không nói lời nào. Chỉ là nghe bọn họ thảo luận. Dài dài cùng Thang Viên ông cùng một chỗ đang ngủ say. Đầu nhỏ từng chút, như là tiểu gà mổ thóc, Vu Nam cho nàng đề ra chăn, tắc kín, miễn cho bị phong hàn cảm mạo, khí trời càng ngày càng lạnh, dù cho mặc phòng hộ phục cũng ấm áp không được bao nhiêu. Đảng đi trở về vẫn phải là nắm chắc thời gian lộng vài món mâu tơ tầm y phục ra. Chỉ cần thương nội thành có. Sau này lại mua liền dễ dàng, đối diện đường xe chạy trên có đoàn xe trải qua, xe hơi chút dừng dừng, đợi lát nữa xe hoàn tất lại tiếp tục đi trước, hai ngày này gặp được đoàn xe tựa hồ có chút nhiều. Chỉ hôm nay liền lần thứ ba, người nói chung quanh đây có phải hay không có căn cứ a? Nàng cùng Trạm Húc Dương kề tai nói nhỏ nói, Ai biết được, dù cho Bất ở gần đây hẳn là cũng không xa đi, dù sao cùng bọn họ dính dáng không hơn cái gì. Trạm Húc Dương cũng không thậm để ý. Nam An lịch sử đã lâu. Rất nhiều triều đại đô đem nơi đây làm đô thành. Lưu lại tới di tích văn minh cũng là nhiều nhiều đếm không xuề. Vu Nam chưa có tới quá. Thế nhưng không ngại ngại nàng đối cái thành phố này hướng tới đã lâu. Đáng tiếc bây giờ tất cả đô cảnh còn người mất, những thứ ấy thật vất vả trải qua thành bách hơn 1.000 năm bảo tồn xuống lịch sử bảo tồn trài. Qua lần này trên cơ bản làm hỏng cái sạch sẽ, dù cho nàng sau này còn có thể đi qua hệ thống khôi phục. Nhưng cũng không phải nguyên lai cái kia đồ, thì thực lại đâu chỉ là này một thành thị đâu. Toàn quốc, toàn thế giới, lại có thể bảo lưu lại đến bao nhiêu? Chờ bọn hắn những người này đô chết đi. Đời sau, hạ hạ đại, có lẽ bất quá trăm năm, liền lại không ai có thể nói ra mà thế tiền là dạng gì tử. Văn minh tuyệt tự đã là tất nhiên, nàng có thể làm cũng bất quá là ở căn cứ kiến thành hậu đem văn hóa tận khả năng nhiều truyền thừa. Đi xuống. Nhưng chung quy, một người lực lượng còn là thái nhỏ bé. Văn minh truyền thừa cần không chỉ là một người, một nắm nhân, mà là một đời lại một đời. Buổi tối ở Nam An phục vụ khu nghỉ ngơi, ăn quá cơm chiều, liền sớm tàn, Vu Nam tự nhiên còn là cùng Trạm Húc Dương một cái phòng. Có lần đầu tiên, lần thứ hai, ở cùng một chỗ liền trở nên đương nhiên khởi đến. Đương nhiên. Điều kiện cho phép dưới tình huống hai người trẻ tuổi cùng một chỗ khó tránh khỏi sẽ phát sinh chút gì, nhưng hắn như trước thủ cuối cùng một đạo điểm mấu chốt. Thủ hắn kiên trì, gian phòng nhiều hơn, dai dai độc chiếm một gian, Vu Nam lại để cho thang viên theo nàng, này mới yên lòng, trở lại trong phòng, thượng khóa, hai người đem hành lý ném, liền đi phòng tắm rửa xấu. Nhà này lâu lý khách phòng có thật nhiều đô rõ ràng lưu có thường xuyên sử dụng dấu vết. Tỉ như dùng dị năng tu bổ qua cửa sổ, trong phòng không nhiều bụi, đồi ở góc tường rác rưởi chờ một chút, đẳng thu thập sạch sẽ ra. Vu Nam phất tay một cái, thúc giục Trạm Húc Dương nhanh lên một chút lấy ra hàng đánh bay cơ. Tới, tới, Trạm Húc Dương sư lỗ một phen còn ướt tóc. Theo chứa đồ khấu lý lấy ra máy bay. Này máy bay tự nhiên không phải lần trước kia một giá, mà là Vu Nam một lần nữa mua, thế nào tóc cũng không sát liền đi ra, Vu Nam oán giận một câu. Chủ động cầm lấy khăn mặt giúp hắn sát đầu, mà Trạm Húc Dương thì lại là ngồi xổm trên mặt đất cúi đầu loay hoay máy bay. Có lẽ sau này đô không có cơ hội đến nữa, nàng muốn đem này đó hình ảnh bảo tồn xuống. Cho nên đem máy ảnh đổi thành hồng ngoại tuyến camera, điều chỉnh thiết trí hoàn thành. Trạm Húc Dương đi tới bên tường đi mở trong phòng duy nhất một cái coi như hoàn hảo cửa sổ. May mắn không phải rằng co xong, mà là tương đối cửa sổ tốt đẩy ngang xong, bằng không này giá máy bay căn bản không có cách nào bay ra ngoài. Trạm Húc Dương vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Vu Nam hai tay bưng máy bay. Ba ba cùng ở hắn phía sau, hắn khẽ cười một tiếng, làm cho nàng trước đem máy bay giơ lên ngoài cửa sổ. Sau đó dùng điều khiển từ xa khống chế nó bay lên. Người nếu như lạnh nói thêm nữa bộ y phục, hai người ngồi vào các đồng hồ đo tiền. Trạm Húc Dương phân thần nhìn nàng một cái nói, ân, Vu Nam cầm hai kiện áo khoác, phi ở hai người trên người. Máy bay đầu tiên là ở phụ cận vòng một vòng. Sau đó hướng về phương Tây Nam An nội thành bay đi. Đi qua một sông, còn không nhìn thấy khác, liền trước nhìn thấy tảng lớn bỏ hoang nhà trệt, cỏ hoang khắp nơi mọc thành bụi, đã sụp xuống nhà vô số, rất nhiều tang thi không có mục đích du đãng trong đó. Tang thi cẩu đảng động vật số lượng cũng không ở số ít. Từ cấp Trạm Húc Dương khống chế đem ống kính kéo gần. Chỉ trên các đồng hồ đo một điểm nói, cũng may máy bay phi được đủ cao, thanh âm cũng không phải rất lớn, tịnh không làm kinh động kia chỉ vừa nhìn liền không dễ chọc tang thi. Này còn là lần đầu tiên nhìn thấy im lặng cao cấp tang thi, Vu Nam nhìn màn hình nói. Trải qua hơn 2 năm gió thổi nhật phơi, đại đa số tang thi y phục trên người đô rách dưới không còn hình dáng. thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy chúng nó y quả thân thể khắp nơi chạy. Hảo tại thân thể đô thối giữa không còn hình dáng, cũng không cần quá lo lắng chúng nó lộ ra cái gì không nên lộ địa phương. Bị tiểu hài tử nhìn thấy, này chỉ tang thi cũng giống như vậy, nhất kiện nhìn không ra màu sắc phá áo sơ mi miễn miễn cưỡng cưỡng treo ở trên người. Quần bị dây lưng xiết, một một treo tại hạ, trên người, mười phần tên khất cái phạ mơ siêu không giống cái khác cấp thấp tang thi như vậy không có mục đích. Du đãng, nó ngồi ở tang thi đàn trung gian, đang gặm máu chảy đầm đìa một chân, hình như là đùi dê, bởi vì đầu kia chết đi dương ngay cách nó không xa địa phương. Bên cạnh tang thi đông đảo, lại không có một cái có can đảm tiến lên tranh thực. Nam An thị nội tang thi đông đảo, tuy nói không đến được ma vai sát trùng tình hình, nhưng là tuyệt đối là số lượng khổng lồ, do điểm cùng mặt. Chỉ bọn họ hiện nay chỗ đã thấy tình huống bảo thủ dự đoán. Mấy chục vạn số lượng hẳn là có, tang thi cũng nhiều lắm, này nếu như nhân đi vào, tuyệt đối là thập tử vô sinh, Vu Nam lắc lắc đầu nói. Mà thế tiền cuộc sống người ở chỗ này miệng số đếm quá lớn. Tang thi tự nhiên cũng nhiều, Trạm Húc Dương theo bên cạnh cầm lấy một châu ninh tay vẽ địa đồ. Cẩn thận phân biệt máy bay vị trí. Không nhận sai lời, ở đây hẳn là Đại Minh Cung di chỉ, lại nói tiếp còn tương đối khá phân biệt. Bởi vì trên bản đồ biểu hiện, Đại Minh Cung di chỉ chung có một đặc biệt đại ngự đạo quảng trường. So sánh bên cạnh chen chúc kiến trúc, ở đây thật là thập phần trống trải, thấy không rõ trải mặt đất chất liệu rốt cuộc là cái gì. Nhưng thực vật không phải rất nhiều, tang thi cũng có một chút, khoảng chừng 20-30 cái bộ dáng. Kiến trúc bảo lưu tình huống cũng so sánh hoàn hảo, máy bay vòng quanh Đan Phượng Môn, Hàm Nguyên Điện, Tuyên Chính Điện, Thái Dịch Trì Đảng dạo qua một vòng, liền tiếp theo hướng Nam bay đi, bên này là chim nhạn tháp phương hướng đi. Vu Nam tiến đến bên cạnh kiểm tra địa đồ, ân Trạm Húc Dương theo tiếng, đem đại tự ân tự cho ngươi chụp được đến. Còn có đường Tường Thành, Khúc Giang Trì đều ở đây một tuyến thượng. Sau đó nên trở về phàn, bằng không ta lo lắng dầu không đủ, một hảo, Vu Nam gật gật đầu. Chính nàng cũng biết, có thể chụp này đó coi như là không tệ, Nam An cổ tích quá nhiều, nàng cũng không có nhiều như vậy thời gian từng cái chụp được đến. Còn một ít cổ mộ táng, nhà bảo tàng đàng, chỉ dùng máy bay cũng chụp cũng không được gì, có thời gian như vậy còn không bằng đi xung quanh trên núi nhìn. Một đường chụp một đường nhìn thẳng cùng, nhìn xuống, bất quá một chữ chi sai. Nhưng thấy sở cảm lại hoàn toàn bất đồng, trước đây không cảm thấy. Đương nàng từ trên cao nhìn xuống lúc, mới phát hiện nhìn thấy tình huống phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Tang thi cơ hồ trải rộng mỗi một điều phố, các loại leo tường thực vật bao trùm chỉnh đống kiến trúc. Bỏ hoang ô đô, rách nát phòng ở khắp nơi có thể thấy. Phi trùng, côn trùng thành đàn di động, chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể làm cho người ta đem cách đêm cơm nhổ ra. Cái thành phố này đã chết, càng xem, lại càng trầm mặc, hai người lại cũng không có nói chuyện hưng chí, chỉ là dựa theo kế hoạch đem mấy điểm du lịch chụp hoàn. Liền đem máy bay mở trở về, Trạm Húc Dương cấp dầu lon rót đầy dầu, quay đầu nhìn nàng, Ly Sơn bên kia muốn đi xem sao. Có Thủy Hoàng Lăng cùng Hoa Thanh Trì, không cần, Vu Nam lắc lắc đầu. Chỉ nhìn mà bị lấp đôi cũng không có ý gì, vậy là ngươi nghĩ, giống, đột nhiên. Không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng gầm rú dọa hai người một nhảy. Tuy nói nghe không phải ở bên cạnh, nhưng lớn như vậy động tĩnh, cách cũng sẽ không quá xa. Đây là, hồ, Vu Nam không xác định hỏi. Hình như là Trạm Húc Dương cũng không phải rất khẳng định. Vu Nam giật mình một chút, dùng mình một cái, ta thế nào cảm thấy lần này chọn dừng chân địa điểm như thế không đáng tin đâu, Trạm Húc Dương. Khoát khoát tay, biệt tự mình dọa mình, ở đây thường xuyên có người dừng chân, an toàn vấn đề hẳn là so sánh có bảo đảm mơ siêu, Vu Nam nghĩ. Không hé răng, mặc kệ hắn lời này là an ủi nàng cũng tốt. Là sự thực cũng tốt, Hiển nhiên đại buổi tối ở trên sơn đạo đuổi đường đêm càng thêm không phải cử chỉ sáng suốt. Đã không có cách nào ly khai, nàng cũng chỉ có thể đem lời của hắn trở thành thực sự tới nghe. Biệt suy nghĩ nhiều như vậy, người đã bất tính toán lại vỗ. Vậy ngủ đi, thời gian cũng không còn sớm mơ siêu, nàng nhấp hạ miệng, gật gật đầu, tác giả có lời muốn nói. Một chim nhạn tháp thi công với đại tự ân tự nội. Hết chương.